干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 127, ai ngờ người đó lại là phu nhân. Câu nói đột ngột này từ miệng Du Trường Thanh thốt ra, khiến cho Di Hoa phu nhân không khỏi ngẩng người hỏi lại. Chỉ trong khoảnh khắc thôi sao? Phải chăng là phu nhân vẫn chưa tình hắn? Câu chuyện huyền hư này thật khiến cho tiểu muội không khỏi nghi ngờ. Phu nhân tin hay không thì cũng vậy thôi, chỉ trong khoảnh khắc là sự thật sẽ chứng minh lời tiên đoán của lão phu là chân hay giả. Di Hoa phu nhân thấy lão nói bằng một giọng quả quyết, thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Thằng cha Du Trường Thanh này đã tinh thông nghề bói toán, võ công lại cao cường nữa. Ta phải cẩn thận, không thì mắc bẫy của hắn mất. Mộ nghĩ vậy rồi mỉm cười nói. Mấy năm liền tiểu muội đã lạm dụng tâm nghiên cứu võ công, tự biết là chưa thành tựu được mấy. Song phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm ngày nay á, thì những người sát thương tiểu muội trong khoảnh khắc thực không có mấy ai. Chốn giang hồ hiểm ác, võ công không phải là yếu tố tuyệt đối để mà thủ thắng. Phu nhân thử dẫn chân khí xem đã bị trúng độc hay chưa. Mấy câu này mỗi chữ là một tiếng sét nổ, khiến cho Di Hoa phu nhân kinh hãi vô cùng. Mụ tự hỏi, chưa thấy hắn động thủ động cước, không hiểu là hắn phóng chất kịch độc vào lúc nào chứ. Tâm lý mụ đã bị Du Trường Thanh chinh phục, bất giác mụ dựng chân khí thử coi. Bỗng nghe Du Trường Thanh cười ha hả nói, Di Hoa, nếu phu nhân bị trúng độc thật, thì Phương Tú chẳng giúp gì cho phu nhân được đâu. Di Hoa phu nhân dựng khí, thấy quả nhiên có điều khác lạ, mụ không khỏi nổi giận, cất giọng the thé nói, giỏi lắm, không ngờ thân thế của ngươi như vậy, mà cũng dùng trá thuật nữa. Mụ vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có mùi vị khác lạ xông vào mũi. Di Hoa phu nhân ngẩn người ra một chút, rồi đứng phắt dậy, toàn hô hoán bọn tùy tùng. Thì thấy Du Trường Thanh xua tay lia lịa nói, phu nhân, hãy ngồi xuống, để lão phu kiếm cách giải độc cho. Diễn biến liên miên này khiến cho Di Hoa chẳng còn cơ hội nào để mà nghĩ ngợi nhiều, mụ đành theo lời ngồi xuống. Du Trường Thanh không chờ cho Di Hoa cất tiếng hỏi, đã nói trước. Phu nhân bản tính khiếp nhược, chịu khuất phục dưới quyền của Phương Tú đã xong. Nhưng còn vị nghĩa tỷ kia là chúa tể một cung, lại bản tính quật cường. Không hiểu tại sao cũng để cho Phương Tú sai khiến. Di Hoa phu nhân không trả lời, mà hỏi lại. Người đã dùng chất độc gì? Cách giải cứu ra sao? Hãy lấy thuốc giải độc ra cho ta trước, rồi sẽ nói chuyện sau. Dù sao cũng phải... Sau một lúc thì chất kỳ độc mới phát tác. Vậy phu nhân hãy trả lời câu hỏi của lão phu trước đi. Di Hoa phu nhân tức giận nhắc lại. Người hãy giải chất độc trong mình ta ra, rồi hãy nói chuyện. Xem chừng Di phu nhân vẫn còn có ý sợ chết. Lão thò tay vào trong bọc, lấy một cái bình ngọc mở nắp ra. Lão cẩn thận móc lấy một viên thuốc, nói tiếp. Phu nhân hãy nuốt đi, rồi vận khí điều tức. Chỉ trong thời gian chừng uống cạn tuần trà là thấy hiệu nghiệm. Di Hoa phu nhân đón lấy viên thuốc hỏi. Đây có đúng là thuốc giải không? Phu nhân đa nghi như vậy thì đừng có nên uống nữa. Lão nói rồi nhắm mắt lại không lý gì đến Di Hoa phu nhân. Di Hoa phu nhân liếc mắt chăm chú nhìn Du Trường Thanh một lúc, rồi bỏ viên thuốc vào miệng nuốt. Du Trường Thanh đột nhiên mở bừng mắt ra, cười hỏi. Phu nhân đã uống thuốc giải chưa? Uống rồi. Phu nhân cảm thấy như thế nào rồi? Thấy hơi ngọt ngọt. Hỏng bét rồi, thuốc giải của lão phu đều có vị đắng. Rõ ràng là ngọt mà, vừa mới uống xong, có lý nào tiểu muội nhớ lộn được chứ? Thuốc đắng giả tật, nếu thuốc ngọt thì lại là vấn đề khác. Vấn đề khác? Là như thế nào? Thuốc độc có bọc đường. Nếu thuốc mà ngọt thì nhất định là thuốc độc, không còn sai nữa. Di Hoa phu nhân hắng giọng một tiếng. Đột nhiên, mụ dung tay lên, ba chấm hàn quang bay giọt ra. Mụ ngồi rất gần, mà phóng ám khí thì chẳng có lý do nào mà không trúng được. Nhưng Du Trường Thanh đã đề phòng từ trước. Đột nhiên có tiếng sắt thép chạm nhau đánh keng một cái. Ba mũi ngân thoa nhỏ bé của Di Hoa phu nhân đều bị Du Trường Thanh gạt rớt xuống đất. Mụ chú ý nhìn qua thì thấy trong tay Du Trường Thanh cầm tấm thiết bài vuông vắn, chừng 4 tấc. Trên tấm thiết bài này có vẻ bức thái cực đồ. Di Hoa phu nhân cười lạc rồi hỏi, thứ thuốc giấy mà ngươi cho ta quá là thuốc độc. Du Trường Thanh gật đầu đáp, đúng vậy, đáng tiếc là phu nhân biết ra thì đã chấm mất rồi. Di Hoa phu nhân nói, Phường Tú đã biết trước, ngươi cùng với tên thị nữ phản bạn kia ngấm ngầm cấu kết vì nhau, nên hắn thống lãnh cao thủ sắp tới nơi rồi đó. Du Trường Thanh ngắt lời, nhưng hắn chẳng có cách gì cứu được phu nhân đâu. Tại sao vậy? Hắn đến cũng không kịp nữa. Thuốc độc mà phu nhân uống đó, chỉ trong vòng nửa giờ là phát tác. Một khi đã phát tác rồi, chẳng còn cách nào vãn hồi được cả. Như qua phu nhân nói, trong vòng nửa giờ, ta còn có thể chiến đấu được với ngươi, và sẽ cùng ngươi quyết một trận sống mái. Phu nhân, há phải là địch thủ của lão phu? Phường Tú bảo ngươi uống phải chất kỳ độc, hai chân mềm nhũn, đi đứng còn không nổi, thì động thủ với người như thế nào được chứ? Vì vậy mà phu nhân mới dám vô lễ với lão phu như vậy sao? Di Hoa phu nhân đột nhiên rút ở lưng ra một sợi dây ngũ sắc hỏi, thuộc giải hiện ở đâu? Du Trường Thanh đột nhiên thở dài đáp, không ngờ lão phu nói một câu mà thành lời sấm, phải lo tang sự cho phu nhân thật rồi. Người nói nhăng gì vậy? Di Hoa phu nhân ước lượng lão phu quá thấp kém rồi đó. Phường Tú đã tính tất không sai trật. Ta cho rằng lời của y nói đáng tin cậy hơn của ngươi nhiều. Du Trường Thanh đột nhiên đứng phắt dậy, chạy quanh trong phòng một vòng rồi hỏi, Di Hoa phu nhân, tai nghe đúng hay là mắt trông thấy thật hơn? Di Hoa phu nhân ngẩng người ra hỏi lại, ngươi chưa bị độc thương hay sao? Du Trường Thanh lạnh lùng đáp, lão phu có bị độc thật, nhưng mà đã khỏi lâu rồi. Di Hoa phu nhân ngấm ngầm giận công lực. Đột nhiên, mụ rung tay một cái. Sợi dây lưng ngũ sắc của mụ khác nào con linh xà tung ngang ra, cuốn lấy Du Trường Thanh. Du Trường Thanh nói, lão phu nghĩ đến chỗ tình bạn ngày trước, để cho phu nhân còn có cơ hội tối hậu. Là cơ hội gì? Phu nhân hãy dẫn bọn thuộc hạ ra đi đi. Di Hoa phu nhân cười lạc hỏi, trong vòng nửa giờ chất độc đã phát tác, bây giờ ta đi thì chết ở giữa đường hay sao? Lý Hàn Thu ẩn trên nhà, nghe nói trong lòng nóng nảy tự hỏi, đằng nào cũng chết, thì sao lúc này lại không ra tay trừ khử Di Hoa phu nhân đi chứ? Như vậy có phải là Phương Tú đến đây, bên mình dám được một tay kình địch hay không? Trần Nhi bảo lão có tài thần cơ dự toán, mà sao không nghĩ đến điều đó? Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, đã mấy lần toan nhảy xuống để mà đối phó với Di Hoa phu nhân, nhưng chàng lại cố nhẫn nại. Đột nhiên Di Hoa phu nhân cười rung bần bật, ngồi xếp bằng xuống. Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ tự hỏi, mụ này đang làm trò gì vậy? Chàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn xuống, thì thấy Di Hoa phu nhân đầu rướm mồ hôi, mụ ngồi giận công, dường như để chống lại với cơn khổ ghê gớm. Chàng nghĩ bụng, xem chừng giật giật Chu Trường Thanh cho mụ uống độc ghê gớm, khiến cho mụ đau quá chịu không nổi. Bỗng nghe Du Trường Thanh khẽ nói, lúc nào mà lão phu muốn giết phu nhân thì chỉ cất tay một cái là xong. Di Hoa phu nhân trợn mắt nhìn Du Trường Thanh một cái rồi nhắm mắt lại. Du Trường Thanh giơ tay lên dãy. Lý Hàn Thu và Tần Nhi phi thân nhảy xuống. Tần Nhi khẽ hỏi, sư phụ có điều chi dạy bảo? Người mau cải trang cho ta làm Di Hoa phu nhân và ngược lại. Bây giờ Lý Hàn Thu mới hiểu chỗ dụng tâm của Du Trường Thanh, chàng lẩm bẩm. Người ta thường nói gừng càng già càng cay, lão này ghê gớm thật đó. Tần Nhi theo lời của sư phụ, lập tức lột lấy mũ phượng quan và áo xiêm sặc sỡ, mặc vào mình Du Trường Thanh. Du Trường Thanh dường như đã chuẩn bị từ trước, cả râu giả, mặt nạ đều đã sắp đặt sẵn sàng cả. Tần Nhi lại đeo mặt nạ cùng râu giả vào cho Di Hoa phu nhân. Nàng còn đang sửa sang cho mụ một hồi, rồi để cho mụ ngồi xếp bằng cẩn thận lại. Đoạn nàng ghé vào tai hỏi Du Trường Thanh, bây giờ đệ tử cùng với Lý Tướng Công nên làm thế nào? Du Trường Thanh đáp, các nẻo đường giao thông bốn mặt đều đã bị Phương Tú phong tỏa cả rồi. Chúng ta chẳng có cách nào trốn thoát được tay mắt của bọn họ đâu. Lý Hàn Thu hỏi, không muốn trốn đi thì chẳng lẽ ở lại đây cùng với bọn Phương Tú quyết đấu một trận hay sao? Đúng vậy, ta muốn thử tài trí của Phương Tú xem đến đâu. Dạ bối có một ý kiến riêng, không hiểu là lão tiền bối có muốn nghe hay không? Công tử thử nói nghe coi. Lão tiền bối đã chẳng còn cách nào đi đôi với Phương Tú được, thì sao lại không động thủ quyết liệt với họ? Bây giờ nhân lúc Phương Tú chưa có dẫn bọn cao thủ tới, chúng ta phóng bọn phá dòng dây xông ra, còn có hy vọng thoát được nhiều hơn. Nhưng tai mắt của Phương Tú rất là linh mẫn. Nếu đã lọt vào nhãn tuyết của hắn rồi, mà hồng đi thoát, thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Phải chăng lão tiền bối muốn vĩnh viễn phòng thủ ở trong phòng viện này? Không được, chúng ta phải chạy chứ. Vậy bao giờ mới chạy? Vào khoảng đêm nay. Lý Hằng Thu chợt nhớ tới Quân Trung Phụng, liền khẽ hỏi. Trong tòa trang viện của tiền bối đây, còn có những ai nữa? Còn một vị cô nương, chắc là ngươi đã thấy mặt rồi chứ? Tại hạ thiện tiện đi vào cấm địa, mong lão tiền bối tha cho. Hai bên là chỗ quen biết cũ có phải vậy không? Cô ta cùng với giảng bối có mối thâm thù. Du Trường Thanh đột nhiên xoay tay điểm vào chỗ huyệt đạo của Di Hoa phu nhân. Đoạn lão thở nhẹ hỏi, mối cừu hận giữa các ngươi sâu cay đến nỗi không còn cách nào hóa giải được sao? Dù giảng bối nguyện ý hòa giải, nhưng mà vì tất quân cô nương ưng chịu cho. Công tử đã có lòng như vậy, thì rồi chúng ta sẽ tìm cách cởi mở dần dần. Lão quay lại đưa mắt nhìn ra cửa sảnh, rồi nói tiếp. Không hiểu vì hòa phu nhân đem theo mấy tên tùy tùng đây nữa. Để giảng bối đã thu thập bọn chúng. Du Trường Thanh lắc đầu đáp. Bất tất phải vậy, để chúng tự đâm đầu vào trong. Lão cất bước đi vào phía góc nhà đại sảnh. Lý Hằng Thu tự hỏi, chẳng lẽ trong nhà đại sảnh còn có cơ quan sao? Bỗng thấy Du Trường Thanh đi tới một góc sảnh đường. Đột nhiên, lão giơ tay ra ấn vào tường vách. Một khuôn cửa liền tự động mở ra. Du Trường Thanh né mình bước vào, đồng thời khẽ dặn, các người cẩn thận một chút. Rồi cất bước qua cửa. Lý Hằng Thu cùng với Tần Nhi cũng theo vào luôn. Nguyên vách sau nhà đại sảnh có hai lần dán ghép lại. Du Trường Thanh vào trong rồi khẽ nói, trong này chỉ có một đường thông lộ, chứ không có bố trí cơ quan cự địch nào hết. Lý Hằng Thu hỏi, liệu có thể nhìn rõ cảnh vật ở ngoài sảnh đường hay không? Phía sau lão phù có một bức vẽ hình người. Cặp mắt hình người đó là để nhìn ra đại sảnh. Nhìn cách bố trí đơn sơ này, không thể nào lường gạt được Phương Tú đâu. Lão đưa hai người đi quanh sang mé hữu. Khe vách hai tầng này rất chật hẹp, một người phải cố lách mới đi được. Đi chừng được hơn trượng thì đến chỗ treo bức vẽ. Du Trường Thanh thò tay vào bọc ra, lấy cái bình ngọc. Lão đổ lấy bốn viên thuốc, rồi bảo hai người. Các người nhét vào mỗi lỗ mũi một viên. Để làm gì? Phường Tu vẫn để tâm giết lão phu. Lão phu không muốn khoanh tay chờ chết, nên mới nghĩ cách này để mà bảo toàn tính mạng. Trong khe vách hai tầng này có cấm độc hương và có cơ quan thông đến chỗ của lão phu đang ngồi. Chỉ ấn vào cơ quan một cái là làn khói độc không mùi không sắc tán ra đến chỗ Di Hoa phu nhân ngồi. Bọn chúng ngửi phải là ngất đi 3-4 canh giờ mới tỉnh lại. Lý Hằng Thu và Tần Nhi đón lấy thuốc giải nhét vào mũi. Du Trường Thanh tủm tỉm cười nói, bây giờ lão phu thử cho hai người coi cái thứ hương bê này có linh nghiệm không ngăn. Lão thò tay ấn vào vách, lập tức hai lỗ mắt hiện ra. Lão liền bảo với Lý Hằng Thu, công tử thử coi tình hình trong sảnh đường, hễ thấy có gì là lạ thì cho lão phu hay. Lý Hằng Thu dán mắt vào hai cái lỗ hổng trên tranh vẽ, trông ra, thấy trong nhà đại sảnh có một mình Di Hoa phu nhân đang ngồi. Cánh cửa nhà đại sảnh vẫn đóng chặt, không có ai tiến vào. Chàng nói rất khẽ, không thấy động tĩnh chi hết. Du Trường Thanh gật đầu, lão lại đưa tay ấn vào bức vách. Bỗng nghe một tiếng kẹp vang lên. Chắc đó là cơ quan để mở cửa. Quả nhiên, cửa gỗ đột nhiên mở ra. Hai ả thị tỳ của Di Hoa phu nhân hối hả xông vào. Du Tiểu Kiện cùng với hai tên thị tỳ tiến vào. Hai ả thị tỳ xông vào đại sảnh, rồi đôi mắt nhìn quanh một lượt, hỏi. Lạ thật, phu nhân của chúng ta đi đâu rồi chứ? Du Tiểu Kiện lắc đầu đáp. Ai mà biết được? Hai ả thị tỳ ngó thấy Di Hoa phu nhân đã bị cải trang thành lão áo đen, liền hỏi. Lão già, người kia là ai? Đó là trang chúa. Ả nữ tỳ đứng mé hữu hắn giọng một tiếng rồi nói. Nếu trong sảnh đường chỉ có hai người thì nhất định là lão đã mưu hại phu nhân nhà ta rồi. Du Tiểu Kiện nói ngay. Nếu phu nhân của các ngươi chết rồi, thì thi thể phải còn ở đó, làm sao chẳng thấy đâu gì? Lại cũng không thấy huyết tích gì hết, nghĩa là sao chứ? Ả tỳ nữ mé tả nói. Cái đó thì có chi là lạ, trong sảnh đường này tất có cửa ngầm thông vào đường bí đạo rồi. Thì đưa mắt nhìn Du Tiểu Kiện rồi hỏi. Người có biết cửa hầm đó là ở chỗ nào không? Dù ta có biết cũng chẳng khi nào nói cho ngươi hay đâu. Hai ả thị tỳ không lý gì đến Du Tiểu Kiện, thì thầm bàn soạn với nhau mấy câu, rồi đột nhiên cất bước tiến vào, bao vây lão già áo đen. Du Tiểu Kiện đã được Du Trường Thanh cho hay, gã hiểu sư phụ đã đi ẩn rồi, người ngồi đó không phải là Du Trường Thanh, nên gã chẳng cần lên tiếng can thiệp. Hai ả nữ tỳ một trước một sau, vây lấy hắc bào lão nhân giả. Ả đứng phía sau đột nhiên thò tay ra, nắm lấy sau lưng mụ, sẵn giọng hỏi. Lão đầu tử, lão mà muốn sống thì phải trả lời mấy câu hỏi của bọn ta. Di Hoa phu nhân trong lòng biết rõ hết, nhưng không có cách nào lên tiếng được, liền ngoảnh đầu, nhìn tên thị tỳ phía trước. Tên thị tỳ này lạnh lùng nói. Muốn sống thì trả lời những câu hỏi của bọn ta. Di Hoa phu nhân chuyển động cặp mắt. Mụ hy vọng ả nữ tỳ nhìn một quan của mụ mà biết rõ thân thế của mụ. Nhưng ả nữ tỳ không để ý, thì đưa tay ra nắm lấy cổ tay của mụ. Du Tiểu Kiện lớn tiếng la. Ô hay, các ngươi định làm gì vậy? Gã vừa quát, vừa rút đoạn kiếm sau lưng ra. Tên nữ tỳ đứng phía sau cười lạc nói. Ngươi mà động thủ, thì trước hết ta chấn động cho đứt tâm mạch chủ nhân của nhà ngươi đó. Du Tiểu Kiện cười thầm trong bụng. Các người mà giết mụ thì dù có hối cũng không kịp đâu. Gã cầm ngang thanh kiếm dừng bước lại quát. Lão chủ nhân nhà ta đã bị chất kỳ độc của Phương Tú làm cho bị thương. Mỗi ngày cần phải tĩnh tọa một thời gian. Trong lúc tĩnh tọa, không thể nói được mà cũng không thể cử động được. Các người mà giết chết lão nhân gia thì cũng không mở miệng được đâu. Người có việc gì sao không hỏi ta đây nè? Hai ả nữ tỳ chưa kịp trả lời, bỗng nghe ngoài sảnh đường cất lên một tràng cười hô hố hỏi. Có chuyện này sao? Tiếng nói chưa dứt, một người đẩy cửa bước vào. Người mới đến mình mặc áo lam, đầu đội khăn nho sĩ, đó chính là Kim Lăng Phương Tú. Lý Hàn Thu dùng phép truyền âm nói. Lão tiền bối, Phương Tú đã đến. Du Trường Thanh câu mày khẽ đáp. Công tử hay coi chừng chớ có chuyển động cặp mắt. Để Phương Tú khám phá ra hành tung của chúng ta. Phương Tú cất bước tiến vào trong sảnh đường, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bỗng, hắn ngó thấy hai tên thị tỳ liền hỏi. Phu nhân các người đâu? Hai tên nữ tỳ đồng thanh đáp. Phu nhân vào đại sảnh rồi mất biến, không thấy đâu nữa. Có chuyện đó sao? Hắn đưa mắt nhìn Du Tiểu Kiện cười hỏi. Trong đại sảnh này có đặt cơ quan, và các cửa ngầm có phải vậy không? Du Tiểu Kiện đáp. Cái đó tiểu nhân cũng không rõ nữa. Phương Tú nói. Vì qua phu nhân đã vào sảnh đường, chẳng lẽ y độn thổ hay sao mà không thấy ra chứ? Dù chết, cũng phải còn thi thể chứ. Chương 128. Bởi sơ tâm cáo già bị bắt. Mấy năm nay nhất thiết các nhu dụng trong trang diện đều do Phương Tú cung cấp. Thành ra vô hình chung, lão có cái quyền đối với mọi người trong nhà này. Dù Tiểu Kiện là một tay lanh lợi giảo hoạt, nhưng không dám vô lễ với Phương Tú. Gã nhìn hắn đáp. Thực tình là tiểu nhân không biết mà. Phương Tú đột nhiên đưa cặp mắt nhìn Du Trường Thanh giả, chỉ tay nói. Du huynh, chúng ta lâu nay chưa gặp nhau. Lý Hàn Thu khẽ nói. Không biết rồi, không khéo bị hắn khám phá ra mất. Lúc hắn chưa chú ý, công tử nên lùi ra để mặc lão phu đối phó với hắn. Bỗng nghe Phương Tố hỏi tiếp, Du Huynh, tại sao Du Huynh lại không lên tiếng? Hắn đảo mắt nhìn hai tên nữ tiền nói tiếp, các người điểm vào á quyệt của lão rồi phải vậy không? Hai ả nữ tỳ đồng thanh đáp, không có đâu. Thế này thì thật là kỳ đó. Hắn vừa cất bước tiến về phía Du Trường Thanh giả, vừa xoa tay nói, các người hãy lui ra. Hai tên tiểu tỳ đi theo Di Hoa phu nhân, dường như cũng kinh sợ Phương Tú vô cùng. Chúng dạ một tiếng, rồi lùi ra một bên. Phương Tú đứng nghiêm trang chắp tay thi lễ nói, Du Huynh, tiểu đệ là Phương Tú tham kiến Du Huynh. Di Hoa phu nhân có miệng mà không nói được, mụ trong lòng sóng nảy mà không biết làm thế nào. Phương Tú châu mày nói, Du Trường Thanh, đại hạ là Phương Tú muốn nói chuyện với lão. Chỉ thấy Di Hoa phu nhân mắt trợn tròn xoe, không nói câu gì. Phương Tú vẫn không thấy đối phương trả lời, liền đùng đùng nổi giận quát to, Du Trường Thanh, các hạ đối với Phương Mỗ thế này thì đừng có trách Phương Mỗ vô tình. Phương Tú nói gì Di Hoa phu nhân cũng nghe rõ, nhưng không có cách nào trả lời được. Phương Tú giơ tay lên đập đánh bốp một cái vào bả vai bên hữu của Di Hoa phu nhân. Di Hoa phu nhân bị Phương Tú đánh chưởng liền ngã ngửa ra. Phương Tú nhìn thấy nước da trắng bạch, da nhỏ nhắn thì không khỏi kinh ngạc. Hắn toan đưa tay ra đỡ Di Hoa phu nhân dậy thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ xông vào mũi. Hắn cảnh giác tình thế bất diệu thì đã chậm mất rồi, bỗng hắn la lên một tiếng rồi té xỉu. Hai tên nữ tỳ hoảng hốt la gọi, Phương Diện Chúa, Phương Diện Chúa, rồi nhảy lại chỗ Phương Tú. Nhưng hai tên nữ tỳ cũng bật lên tiếng la hoảng và ngã nhào. Du Tiểu Kiện cầm ngang thanh kiếm đứng chắn trước cửa sảnh đường khẽ gọi, Lão Nhị, Lão Tam, mau vào đây. Du Tiểu Khang và một tên đồng tử áo xanh nữa vội vàng chạy đến. Ba người ba thanh trường kiếm đứng chắn ngoài cửa sảnh đường. Lúc này Du Trường Thanh ẩn trong bức vách, khẽ bảo với Lý Hằng Thu và Tần Nhi, các người đi ra đi, chỉ cần sao kiềm chế được Phương Tú là chúng ta không còn lo gì nữa rồi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi, rồi hai người chạy ra. Lúc này ba anh em họ Du đã cùng với bọn tùy tùng của Phương Tú xảy ra cuộc động thủ. Phương Tú tuy đem theo đông người, nhưng ba gã họ Du đứng chặn trước cửa, ba thanh kiếm của chúng khác nào một bức màn kiếm vẫn ngăn trở được thế công của đối phương. Lý Hằng Thu nắm lấy Phương Tú nhắc bổng lên nói, dừng tay, kẻ nào tiến vào trong sảnh đường là ta giết chết Phương Tú đó. Tiếng quát của chàng quả nhiên phát sinh hiệu lực, quần hào đang muốn xông vào đều dừng cả lại. Lý Hằng Thu cười lạc, ôm Phương Tú ra tới trước cửa nhà đại sảnh lớn tiếng, ha, các chị hãy nhìn cho rõ, đây chính là Phương Tú thật. Tần Nhi nhấc bổng Di Hoa phu nhân lên nói, còn đây là Di Hoa phu nhân thật sự. Nàng vừa nói vừa quệt hết râu ria trên mặt Di Hoa phu nhân. Di Hoa phu nhân được trút bỏ hết những đồ quá trang trên mặt, liền để lộ chân tướng. Ngoài sảnh đường có tiếng người quát lớn, té ra, mi là con nha đầu phản bạn gây nên sóng gió, ăn cây táo, rào cây thâu dâu. Tần Nhi chú ý nhìn ra, thì người vừa nói là nội ngoại tổng quản Dương Sĩ Quý ở Phương gia đại diện. Người này lắm mưu nhiều trí và được Phương Tú rất tin yêu. Quanh năm, hắn mặc bộ áo màu lam. Tần Nhi biết hắn là người sở trường về nghề kinh doanh tính toán, không ngờ hắn cũng đến đây. Trong lòng rất lấy làm kỳ, nàng cười nói, té ra là Dương tổng quản. Dương Sĩ Quý cười lạc nói, ta đã biết trước là con nha đầu này không thể nào tin cậy được, và đã mấy lần nhắc nhở Diện Chúa. Không ngờ, ngươi lại dùng lời đường mật lường gạt Diện Chúa. Diện Chúa tin dùng ngươi, nên mới rước lấy cái gia ngày nay. Lý Hằng Thu cất tiếng lạnh lùng hỏi, Tần cô nương, hắn ta làm gì ở Phương gia đại diện? Hắn là nội ngoại tổng quản, trông nom hết mọi việc trong ngoài của Phương gia đại diện đó. Cha này, mũi chim ưng, mắt diều hâu. Chỉ coi qua đã biết là không phải thiện nhân rồi. Nhưng mà Phương Tú tin dùng hắn lắm. Nàng đưa mắt nhìn Dương Sĩ Quý nói, Dương tổng quản,